Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1465, chương 1466, rằng co. Hư không trong mấy nghìn tiên đế, từng vị đều là lôi vực trong tinh nhuệ, không biết trải qua bao nhiêu lần chiến tranh thanh tẩy, đúc nên một thân xích đảm, Diệp Lăng thần sắc đạm mạc. Không chút nào nửa phần hoảng loạn màu sắc, cửu kiếp lãnh thổ cùng vạn bảo cương vực vừa rồi cũng là truyền âm cho Diệp Lăng. Nói mấy đại thế lực liên thủ, liên lụy ở hai đại cương vực hết thảy lực lượng. Đương nhiên, nếu là thật chính chém giết đứng lên, tuyệt đối có thể phá tan mấy đại thế lực cố thủ. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, như vậy trận chiến nhỏ còn không đáng được hưng sư động chúng. Tối thiểu không cần thiết bà đem hai đại lãnh thổ cho liên lụy đến trong đó. Hoặc có lẽ là một cái tiên tùy mỏ còn phạm không được làm cho sau lưng hắn mấy đại lãnh thổ toàn bộ lâm vào chiến loạn bên trong. Rầm rầm hiu, đột nhiên trong lúc đó, hư không bên trong lần lượt từng bóng người điên cuồng đánh tới. Cái kia như hồng thủy một dạng thân ảnh, trong nháy mắt đem toàn bộ Phật Phong Thành cho bao vây lại. Chúng ta tham kiến cửu kiếp đế quân. Sau một khắc, đầy trời bóng người, từng cái đều là cao giọng giống giận, nhưng là trong lời nói không có nửa phần cung kính màu sắc. Có chỉ là châm chọc, Diệp Lăng sau lưng mấy nghìn tiên đế. Trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, chiến ý cuồn cuộn. Nhìn đối diện mấy vạn đại quân, căn bản không có nửa phần hoảng loạn. Đại Lôi Âm Tự, Huyết Ma lão tổ bộ hạ, Đan Dương lão tổ bộ hạ, Lăng Thiên Chiến Tôn bộ hạ, Linh Ẩn lão tổ bộ hạ, Diệp Lăng phủi trước mặt từng vị khí tức bàng bạc cường giả cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chút ra những người này sau lưng. Cái này ngũ đại thế lực, cái nào đều là đường đường đỉnh cấp lãnh thổ, liên thủ lại, đủ để nghiền ép tam giới trong đại bộ phận thế lực. Đương nhiên, trong này cũng không bao quát cửu kiếp lãnh thổ cùng vạn bảo cương vực. Cửu kiếp đế quân hảo nhãn lực, ta là Đan Dương lão tổ dưới quyền Cát Xâm, phụng lão tổ pháp chỉ, đến đây đoạt lại cái này Phật Phong Thành. Cũng xin cửu kiếp đế quân cho lão tổ vài phần mặt mũi. Tự động lui binh, cái kia Đan Dương lão tổ dưới quyền Cát Xâm tiên đế mỉm cười. Trong cơ thể bát kiếp tiên đế lực lượng trong nháy mắt bạo nhảy, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển ra. Phốc phốc phốc, bát kiếp tiên đế lực, dĩ nhiên đem bốn phía hư không đều đè vặn vẹo không ngừng. Thậm chí có bạc nhược hư không đã đổ nát phá toái. Người đây là đang uy hiếp ta. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, phủi bốn phía đầy trời cường giả liếc mắt, lập tức không tiết tháo cười cười. Đừng nói là các ngươi, coi như là mấy tên kia tới, cũng như cũ được cho bổn tọa hôi lưu chuồn mất cút đi. Sau một khắc, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái. Từng đạo lôi đình phích lịch, theo chân của hắn hạ điên cuồng lan tràn ra, đan vào thành vô biên lưới lớn. Nếu muốn chiến, bổn tọa phụng bồi tới cùng. Bất quá hậu quả các ngươi đến cùng gánh không gánh lên, tự xem các ngươi có không có tư cách. Bổn tọa cam đoan, ta đám huynh đệ này chết một người, bổn tọa sẽ các ngươi một tòa thành trì đều chết hết. Nếu có nửa câu nói xạo, ta tự vào cửu u địa ngục. Diệp Lăng lành lạnh cười, ngôn ngữ trong quyết tuyệt lệnh bốn phía cường giả từng tái đều là tâm nhọn run. Lục kiếp tiên đế tu vi ngược lại dọa không được bọn họ, nhưng là Diệp Lăng thân phận lại đủ để khiến cái này đầy trời cường giả vô cùng kiêng kỵ a. Cửu kiếp đế quân, bần tăng biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi ngăn lại được ngũ đại thế lực liên thủ sao? Theo đầy trời cường giả bên trong đi ra cả người Phi Ca Sa Phật Đà, cả người Phật quang lượn lờ, khí tức hồn hậu, là đường đường bát kiếp tiên đế, ngăn lại được đỡ không được. cùng ngươi cái này con lừa già ngốc không có cái gì quan hệ. Ngươi bây giờ phải cân nhắc là có thể không có thể đỡ nổi bồn tọa huyết tinh trả thù. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong lời nói ý uy hiếp lệnh cái kia bát kiếp Phật Đà cũng là khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Đế quân, ngươi chẳng lẽ là đang uy hiếp ta chờ? Chúng ta nếu đã tới, vậy làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Cái này Phật Phong Thành chúng ta chắc chắn phải có được. Như đế quân nếu là thật cố ý làm, vậy cũng đừng trách chúng ta đắc tội. Nhất tôn bát kiếp tiên đế đi ra, cười lạnh một tiếng, mâu quang bên trong không ngừng huyễn hóa thành nhiều bó rực rỡ thần quang. Ẩn chứa kinh khủng quy tắc chi lực. A hát, tới tới tới, ngươi xuất hiện, lão tử chích đầu ngươi. Diệp Lăng sau lưng, Mạc Tinh nhếch miệng cười, trực tiếp hoành cướp đi ra ngoài, nghiêng đầu nhìn cái kia bát kiếp tiên đế không tiết tháo cười cười. Hừ, mọi người đều nói cửu kiếp tiên đế mạnh mẽ vô biên. Ta xem a chỉ do là hư danh, ngươi cường thịnh trở lại, bất quá vẫn là lục kiếp tiên đế, không phải là dựa vào lưng sau cái này từng nhóm cường giả. Không có bọn họ, ngươi sợ rằng ngay cả ta cũng không bằng a. Đầy trời đoàn người bên trong một gã lục kiếp tiên đế cười lạnh một tiếng nói. Không tiết tháo lắc đầu, câm miệng. Đột nhiên, cái kia Cát Xâm tiên đế sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy một đạo sán lạn lôi quang phá vỡ thiên địa, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong. Bạch, hẹp dài kiếm quang xé rách hư không, ở được kêu là ồn ào lục kiếp tiên đế trước mặt chợt lóe lên. Sau một khắc, cái kia lục kiếp tiên đế đầu người bay thẳng lên, tiên huyết bão phi, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Diệp Lăng lẻ loi một mình đứng ở bốn phía đoàn người bên trong, trong tay mang theo một cái chết không nhắm mắt đầu người, khuôn mặt đạm mạc, người nào nếu muốn chết, bổn tọa thành toàn ngươi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, đối diện mấy đại tiên đế từng vị đều là sắc mặt khó coi, cũng không dám dẫn đầu hướng Diệp Lăng hạ thủ. Cửu kiếp đế quân, vậy liền đắc tội. Cát Xâm tiên đế gầm lên giận dữ phía dưới, bốn phía từng vị tiên đế, hết thảy thấp giọng giống giận, trong cơ thể kinh khủng tiên lực không ngừng rít gào cuồn cuộn. Ha ha, tiểu tể tử môn, lão tử phụng bồi tới cùng. Muốn chiến liền đặc biệt kiểu lời nói nhảm. Lão tử trong tay đại đao sớm đói khát khó nhìn. Các huynh đệ, làm thịt bọn họ. Giờ khắc này, lôi vực một đám cường giả cũng đều gào khóc kêu loạn. Như thị huyết xài lang một dạng, trong cơ thể hung hãn khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động. Bổn tọa nói, ta đám huynh đệ này chết một người, ta liền diệt các ngươi nhất thành. Chết hai cái, liền diệt hai người các ngươi thành. Như chết thương qua nửa, bổn tọa cam đoan, các ngươi từng cái lãnh thổ, hết thảy theo tam giới bên trong xóa đi. Bao quát phương Tây đại lôi âm tự. Diệp Lăng lành lạnh cười, xoay người nhìn cái kia từng vị cường giả nói. Ong ong. Bốn phía cái kia từng vị nguyên bản chiến ý rực rỡ tên đều là lạnh cả người. Cảm giác được một lương khí theo bàn chân thẳng sông thiên linh cái. Nhưng mà, đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên lại điên cuồng đánh tới từng vị đáng sợ cường giả. Đặc biệt vì thủ mấy người, hầu như đem hư không đều cho đè ép đổ nát, muốn chiến. Làm sao cũng phải chờ chúng ta thần thú đại quân giết đến không phải. Ha ha, lấn ta lôi vực huynh đệ thiếu sao? Có một cái tính một cái. Hôm nay hết thảy đừng nghĩ còn sống rời đi. Rầm rầm hiu, cái kia từng đạo hung hãn thân ảnh, hung hãn rơi xuống Phật Phong Thành bên ngoài. Trong mắt lóe lên, là làm người hoảng sợ đáng sợ sát cơ. Tiểu hắc, tiểu bạch, tiểu kim, tứ thần thú chờ xuất lĩnh đại quân ngàn người, mang theo ngập trời sát cơ, hung hãn hàng lâm. Giờ khắc này, bốn phía cái kia ngũ đại thế lực cường giả khuôn mặt sắc, từng cái đều là biến ảo không thôi. Cái này đánh tới đại quân ngàn người bên trong, cái kia cầm đầu 7-8 cái tên, trong cơ thể chán phong khí tức đáng sợ, dĩ nhiên cũng làm hắn nhóm kinh hồn táng đảm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.